Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thứ 190 chương thổ hào chính là như thế không giống người thường tương đương. Giám thị lão sư thấy không quá nhẫn tâm, Bang Kỳ An Trần nói chuyện đạo, có phải có cái gì hay không hiểu lầm, đứa nhỏ này luôn luôn tinh thành thật, còn vẫn lấy học bổng, tuần khảo cổ quái cười. Này nhưng khó nói không chừng nàng chính là sợ học bổng không bảo đảm đâu. Yêu đương, phân tâm, thành tích trượt xuống, cũng có thể lý giải, nhưng cũng không thể dùng này đó đường ngang ngõ tắt biện pháp bổ cứu A Kỳ An Trần sửng sốt. Tại chỗ nổi lên lòng nghi ngờ, nàng bất là gió nào vân nhân vật, trước đây ra tiếng trung hệ, sẽ không vài người nhận thức nàng, bởi vì Sở Mộ Phong quan hệ. Nàng gần đây mới ra quá điểm hơi nhỏ danh, thế nhưng này danh khí còn không đến mức đại đến lão sư chỗ ấy đi. Nhượng một nàng căn bản là không ấn tượng lão sư, trực tiếp liền bày tỏ nàng là gần đây mới yêu đương chuyện. Này tuần thi như thế nghiêm, lại không phân tốt xấu, trực tiếp định rồi nàng sao chép, có lẽ là đã sớm nhận thức nàng, cố ý nhằm vào nàng, thậm chí... Kia đoàn in thu nhỏ bút ký, cũng không là nàng phụ cận đồng học rơi xuống, căn bản là này tuần thi ném, hoài nghi một khi bắt đầu, liền căn bản dừng không được đến, mới vừa rồi là đột nhiên bị nắm, nghĩ đến hậu quả kia, đầu toàn bộ liền rối loạn, Kỳ An Trần hiện tại mới tỉnh táo lại, cảm thấy chỉnh sự kiện cũng không đúng kính, tuần thi cũng ý thức được mình nói sai nói, lập tức sưng mặt lên, đi thôi. Đi giáo vụ xử, hắn xoay người đồng thời, trong hành lang nổi lên một trận ồn ào náo động, càng tụ càng nhiều, rậm rạp ngăn ở trong hành lang vây xem học sinh, hiện tại đô tự động tự phát hướng hai bên lui tán. Nhượng ra trung gian một cái lối đi đến, một cái Mỹ Nam dường như đi tuần đế vương bình thường. Thản nhiên đối mặt mọi người nhìn chằm chằm thán phục nhìn kỹ. Kia khảo cứu đến tao bao trình độ yêu nhã dáng đi. Kia khóe môi câu biếng nhác mỉm cười. Quả thực nhượng ngoài cửa sổ mây đen che đậy bầu trời. Đô minh sáng lên, hoặc là nói là thiểm sáng lên, bởi vì trang tu rất mộc mạc điệu thấp dạy học lâu hành lang. Đều nhanh bởi vì hắn mà biến thành hoa lệ nhất sân khấu. Một cái Mỹ Nam vừa ra tràng, là được so với siêu sao đến. Hoàn toàn tự mang quang hiệu, tự mang đèn flash, phong cách được không có cách nào nhìn thẳng, là của Kỳ An Trần bạn trai A. Có người lập tức nhận ra vị này yêu nghiệt cấp bậc siêu cấp Mỹ Nam môn sơ hắn thế nào tới. Tuần thi trong lòng lột bột một chút, lại còn muốn trang làm căn bản không biết hắn, vị tiên sinh này, Sở Mộ Phong lười biếng câu môi. Cười đến đáy mắt hoa đào lóe ra. Vừa mới cấp trường học thư viện cúng một chút thư, thuận tiện quá đến Semonser thổ hào đáp án, chính là như thế không giống người thường. Tuần thi càng nghe được đầu đầy mồ hôi lạnh, nguyên lai là hắn, mấy ngày trước liền nghe nói, có một thổ hào cùng trường học liên hệ, nói muốn quên lâu quên đông tây, bất quá trường học vừa mới chuyển tân giáo khu, cũng thực sự không thiếu cái gì, thương lượng đến cuối cùng. Thổ hào cấp thư viện cũng không ít sang quý nguyên văn thư. Còn cùng hóa học viện người chạm qua đầu, nói muốn đỡ đầu bọn họ một hạng mục. Tuần thi biết, hắn không thể trêu vào như vậy tiền tài quyền thế hùng hậu người. Bất quá như vậy không phải đã tốt nghiệp bạn học qua lại báo trường học cũ. Liền chủ động cấp đại học tống bó bạc lớn, bình thường đều là vì ở công chúng trong lòng, đáp nạn cái tốt đẹp công ty hình tượng. Cho nên tuần thi lập tức lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Hiện tại học sinh thực sự là, ôi, tượng ngài như vậy thành công thương nhân, nặng nhất thành tín, khẳng định tối xem thường loại chuyện này, này Sở Mộ Phong lúc này ra. Hơn phân nửa là muốn Bang Kỳ An Trần xuất đầu, bất quá hắn đã chú ý công ty hình tượng, vậy thì tốt làm, trước mặt nhiều người như vậy, hắn trước đem Sở Mộ Phong lời phá hỏng. Nhìn hắn còn thế nào Bang Kỳ An Trần nói chuyện, tuần thi cảm giác mình rất khôn khéo, hôm nay bắt càng kết thúc, ha ha, liên cần lao hai ngày, Trần Trần thật đáng thương a, Dù sao chính ta đặc biệt sợ bị ngay trước vô số người chất vấn cảm giác kia. Trước đây không giao thượng tác nghiệp bị lão sư hỏi. Một màn kia cũng có thể ký rất nhiều năm Ox, ta không phải cố ý bắt nạt Trần Trần nhà nàng Mỹ. Thổ hào hội giúp nàng báo thù. Hết chương.